Chiến thần Trấn Quốc, chương 1752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1752. Mọi người đều muốn đến Đài Phong Vương để xem Nhất Vũ Kiên Vương là thần thánh phương nào. Chuyện này lại lan truyền dữ dội thêm lần nữa. Hiển nhiên, các quốc gia phương Tây là phía ngồi không yên lòng nhất. Một vị Nhất Vũ Kiên Vương xuất hiện, có trời mới biết là người nào, sẽ tạo thành uy hiếp lớn cỡ nào với họ. Trước mắt, một mình Trần Hữu Đạo đã khiến bọn họ khó chịu. Giờ lại thêm một Nhất Vũ Kiên Vương. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hàng trăm quốc gia bắt đầu sử dụng quan hệ rộng để điều tra thân phận của Nhất Vũ Kiên Vương. Trước sau gì người này cũng trở thành tai họa ngầm mà thôi. Họ nhất định phải điều tra rõ mới được. Vì vậy mọi người đều đang chờ đợi lễ phong vương vào 3 ngày sau. Khi đó khả năng cao là bọn họ sẽ thấy được gương mặt thật và biết được thân phận thực sự của vị vương này. Thời gian thấm thoát trôi qua. Ngày mai chính là lễ phong vương. Đài phong vương ở kinh thành đã chuẩn bị xong. Chỉ còn đợi Diệp Lâm Quân đến tham gia lễ phong vương. Em nghe có người nói rằng lễ phong vương sẽ tiến hành livestream hiện trường. Chúng ta may mắn được xem. Có thể chứng kiến Nhất Vũ Kiên Vương lên ngôi. Lý Tử Nhiệm nhận được tin tức bèn hào. Hứng khoe, mọi người đều yêu Tổ quốc Lạc Việt. Nên hiển nhiên sẽ kích động do được chứng kiến sự kiện trọng đại này. Ngày mai chúng ta sẽ ngồi chờ trước màn hình TV từ sớm, Trí Oánh cũng vô cùng mong đợi. Lê Quân muốn xem mồ Lê Quân cũng muốn xem bé Quân gieo hò. Đúng lúc này, Diệp Lâm Quân bất ngờ nói với mọi người. Mẹ, Lê Nguyên à, ngày mai con đi kinh thành. Hử, anh vừa dứt lời, Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh đều ngơ người. Rất lâu cũng không phản ứng lại. Diệp Lâm Quân có ý gì? Đài Phong Vương ở kinh thành. Nên Thăng Long là địa điểm tổ chức lễ Phong Vương. Anh trùng hợp đi kinh thành ư, chẳng lẽ là anh được phong vương? Nhưng sao có thể chứ? Chưa nói đến chuyện Diệp Lâm Quân luôn ngồi trên xe lăn. Mấy hôm nay anh vẫn ở chung với bọn họ mà. Hơn nữa chiến công của anh chưa đủ phong vương. Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh quay mặt nhìn nhau. Cách chương.